Tô Mạt ngắm trộm Hoàng Phụ Cẩn, hắn lại cố chấp cúi mắt, ai cũng không chịu nhìn đối diện. Nàng bất đắc dĩ, hắn tựa như học trò ngoan, học làm đã điều, làm bộ không thấy nàng, chẳng lẽ có thể sở ý nàng sao? Hoàng Phủ Giác vội nói, Phụ Hoàng đừng giận, nhị ca tuy rằng nhiều lần xuất chinh nhưng là trời sinh tính tình lương thiện, nếu có chút kẻ thù bên ngoài xâm nhập nghênh địch là bất đắc dĩ. Nhưng đối với người trong nước đại khai sát giới, nhị ca làm không được. Đó là nhị ca không có nhìn đến Hải Nhất Đao kia giúp tội phạm. Bọn chúng chiếm núi Xưng Vương, quan lại dân chúng qua lại đều bị bóc lột, bị ném xuống khe núi thậm chí để nuôi sói hổ. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hoàng Phụ Cẩn, nhị ca, người như vậy vẫn là con dân Đại Chu sao? Bọn họ là địch nhân của con dân Đại Chu, là xài lang. Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên nói, vậy những viên quan đó có phải là kẻ thù của Đại Chu không? Hoàng Phủ Giác nhăn chán, nhị ca tuy rằng không thích nói chuyện nhưng đã nói là độc, một lời chảy máy lại còn cố chấp. Hắn vuốt cằm nói, nhị ca, cái loại này tự nhiên là địch nhân. Phụ Hoàng hướng đến chuyện làm trong sạch bộ máy chính trị, yêu cầu cai trị anh minh, chính là lòng người không đủ. Hơn nữa các nhân tố cần loại bỏ hết sức phức tạp, sẽ làm cho loại biến chất xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, hủ bại không thể chỉ tận gốc nhưng không thể không chỉ không hai. Hoàng Phụ Cẩn rũ mắt xuống tiếp, có phải hay không chỉ cần có quyền lực sẽ làm cho bọn họ ngày càng nghĩ đến bản thân mình, ngày càng tham lam theo đuổi mưu cầu tư lợi lớn hơn nữa. Đem tiền sửa đường, sửa chữa chùa chiền, trần tai, đều dùng để mở rộng hậu viện, hưởng thụ cuộc sống thối nát. Đế Tư Uy ba năm làm tuần phủ Lai Châu làm được bao nhiêu việc tốt, người dưới hắn làm được bao nhiêu việc tốt, chẳng lẽ sẽ không nghe thấy, không hỏi sao? Cho dù diệt thành công thì như thế nào? Hôm nay có Đế Tư Uy, ngày mai có Mặc Tư Uy, hôm nay giết Hải Nhất Đao, ngày mai giết đao gì? Thanh âm hắn không lớn nhưng lại len keng có lực. Tống tướng thân thể lạnh run. Đế Tư Uy là hắn đề bạt lên, mấy năm nay chiến tích khảo khóa đều là loại ưu. Hoàng Phụ Cẩn nói như vậy không thể nghi ngờ gì chính là chỉ trích mình. Hoàng đế lần này không có ý quát gãy lời hắn, ngược lại sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy. Sau một lúc lâu hắn thế nhưng nở nụ cười, rất nhiều chuyện không có cách nào khác bước đúng từng bước, chỉ có thể sờ soảng bước từng bước đi tới. Dân chúng là nền, thân sĩ là cơ, quan viên là cây cột, các ngươi chính là trụ cột, thiếu một thứ đều không thành quốc. Nhưng như theo lời ngươi, các đời đều chỉnh đốn lại chính trị nhưng hủ hóa từ người mà đến, không ai có thể chân chính đánh đổ, đối kháng dục vọng của mình, có người là có mầm sa họa, đây là do dục vọng sinh ra, nếu đã không có hủ bại cũng liền tỏ vẻ hết thảy đều không có, biết sao? Đế Tư Úy lĩnh án tử. Tự nhiên có tra án nhưng cũng có hạn độ, không thể liên lụy quá lớn. Hoàng Phụ Cẩn lắc đầu. Hắn không hiểu chính trị, không hiểu quyền mưu cho nên hắn không biết. Hoàng Phụ Giác lại được lợi rất nhiều, đột nhiên lĩnh hội được nhiều chuyện. Đế vương là hồ lộng dân chúng, người đương quyền phải tự mình biết chính mình là gì. Cũng phải biết phân công người nào làm việc gì, có đôi khi cần quan thanh liêm. Có đôi khi cần quan có lòng tham lại tâm ngoan bởi vì lòng người có dục vọng, ai cũng không có cách nào cam đoan mình vô cầu. Ở thời điểm hai bàn tay chắn, người ta muốn có bánh bao no bụng, người ấm no lại tư tâm dâm dục. Chờ ấm no dâm dục đều thỏa mãn lại khát vọng hư vinh, có thể siêu việt hơn người khác. Làm người thường hoặc là thỏa mãn hiện tại, có ấm no hạnh phúc là đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, luôn tính kế hắn nhưng một khi có quyền lực thì tư dục cũng sẽ bành trướng, đây là điều không thể tránh khỏi. Đây là vấn đề của nhân loại. Không có hủ bại thì không phải triều đình bởi vì mọi người không có tư dục cũng không cần có người thống trị. Triều đình chính là do tư dục cao nhất hình thành. Loại tình cảnh này là mấy vạn năm, mấy ngàn năm đều như vậy. Cho nên mấu chốt ở chỗ là dùng người như thế nào, xem xét thời thế, không có người nào là tốt mãi mãi, không có người nào là xấu mãi mãi,